Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, Đại Chiến, chương 612, Đại Chiến, ngay tại Phương Bình đám người tiến vào Giảo Vương Lâm không bao lâu. Đông Phương, mấy đạo nhân ảnh ngự không mà qua, uy áp lay trời, hai vị bát phẩm, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa. Mặc dù trong dự liệu, có thể yêu quỳ thành thật tới hai vị bát phẩm, vẫn là để hắn có chút ngưng trọng. Tới hai vị bát phẩm, kia Trần Diệu Đình liền muốn ngăn trở hai người. Trần Diệu Đình bình tĩnh nói, hai người này giao cho ta. Ngoặc kép, Trần Lão, đã sớm nói sự tình, đồ vật đều cầm, yên tâm, Trần Diệu Đình không muốn nhiều lời. Một bên, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, còn có 6 vị thất phẩm tiếp viện, 9 vị thất phẩm, ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ nhìn đám người một chút, mở miệng nói, thiên môn thành bát phẩm, ta cùng hoàng cảnh đối phó, ngoặc kép, Lưu Lão, các người toàn lực diệt sát những cái kia thất phẩm võ giả. Ngoặc kép, Lưu Phá Lỗ ánh mắt sắc bén nói, đã nhiều năm như vậy. Cơ hội như vậy còn là lần đầu tiên, giết một cái tính một cái. Ngoặc kép, Phương Bình cắn răng, hít sâu một hơi nói, tất nhiên Lưu Lão kiên trì. Vậy Lão Sư, ngài cùng Đường Lão Sư, liên thủ cuốn lấy vị kia bát phẩm. Ta cùng Diêu Thành Quân mau chóng diệt sát những cái kia thất phẩm võ giả. Lại đi hiệp trợ các ngươi. Ngoặc kép, nói. Phương Bình nghiêng đầu nhìn về phía Vương Kim Dương cùng Lý Hàn Tùng. Lại nói, hai vị, Vương Kim Dương gật đầu nói, yên tâm, chúng ta sẽ chọn cơ đột phá. Hiện tại không thích hợp. Hiện tại nhiều hai vị thất phẩm. Có lẽ yêu quỳ thành còn sẽ tới người. Sẽ tăng lớn mọi người áp lực. Phương Bình nhẹ gật đầu. Đúng vào lúc này, thiên môn thành phương hướng. Có người lớn tiếng cười nói, Xà Vương, tất nhiên tới, sao không thấy một lần? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn hừ lạnh một tiếng. Đằng không mà lên, Phương Bình đám người, cũng nhao nhao đằng không mà lên. Nghiêng nhìn phương xa, thiên môn thành khoảng cách bên này, còn rất xa, vượt qua 30 dặm. Có thể 30 dặm cũng bất quá 1.500.000 mét. Khoảng cách như vậy, đối với cao phẩm cường giả mà nói xa, kỳ thật cũng rất gần. Phương xa, thiên môn thành trên không, nhiều đạo nhân ảnh ngự không mà đứng. Tiền phương, một vị vương miện cường giả đứng ngạo nghễ hư không, chính là thiên môn thành chủ. Giờ phút này, thiên môn thành chủ trên mặt tiếu dung, yêu quỳ thành quả nhiên không có để hắn thất vọng. Hai vị tôn giả, 6 vị thống lĩnh, dạng này tiếp viện, không tính yếu đi, từ cấp cao chiến lực đến xem, thiên môn thành vương cảnh 2 người, tôn giả cảnh 3 người, thống lĩnh cảnh 9 người, mà đối phương, vương cảnh 1 người, tôn giả cảnh 2 người, thống lĩnh cảnh 6 người, vận khí tốt, toàn bộ diệt sát đối phương cũng có hy vọng, bất quá, tất nhiên đối diện tới là Xà Vương. Vậy thì có văn chương có thể làm. Khi thấy Ngô Khuê Sơn đằng không mà lên, thiên môn thành chủ cách không cười nói, Xà Vương, ha ha ha, rất nhiều năm không gặp, bản vương đến nay đều chưa quên, năm đó ngươi tuyệt vọng mà phẫn nộ ánh mắt. Xà Vương, còn nhớ rõ con gái của ngươi sao? Phanh, hóa thành thịt nát, ha ha ha, nhiều đáng yêu hài tử, xúc sinh. Ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Khuê Sơn một thanh đè xuống nàng, quát khẽ nói, Phượng Nhu, ngoặc kép, Lữ Phượng Nhu hai mắt huyết hồng, trên hai tay gân xanh lộ ra, 11 năm, cái này 11 năm qua, nàng duy nhất ý nghĩ chính là giết tên xúc sinh kia. Giờ phút này, nghe được thiên môn thành chủ dùng nữ nhi của nàng chết kích thích bọn hắn. Lữ Phượng Nhu có chút điên cuồng. Phương Bình có chút nhíu mày. cao phẩm võ giả, thực lực cách xa không lớn, quyết định sinh tử, thường thường liền trong nháy mắt. Lữ Phượng Nhu khắc chế không được tâm tình của mình, rất dễ dàng bị đối thủ nhằm vào. Thiên Môn thành chủ mục đích cũng chính là ở đây. Hắn chính là để Ngô Khuê Sơn điên cuồng. Dạng này người có lẽ có thể bộc phát ra thực lực mạnh hơn, thế nhưng lại càng dễ lộ ra sơ hở, từ đó bị nắm lấy cơ hội, bị chém giết. Quả nhiên, nghe được Lữ Phượng Nhu quát chói tai âm thanh, Thiên Môn thành chủ Tiếu Dung càng dày đặc, cười to nói, nguyên lai là Xà Vương phu nhân, đáng tiếc a, bản vương một mực chờ các ngươi đến báo thù, không nghĩ tới các ngươi nhịn nhiều năm như vậy. Thật đáng tiếc, nếu không, đã sớm đưa các ngươi một nhà đoàn tụ. Nữ nhi của các ngươi còn đang chờ đâu? Bao nhiêu tuổi hài tử, thật đẹp vị máu tươi. Bắn nổ một khắc này, huyết nhục bắn tung tóe. Bản vương may mắn thưởng thức một chút, thật rất mỹ vị, thật đáng tiếc. Ngô Khuê Sơn bình tĩnh nói, ngươi sợ, bản vương sợ, ha ha ha, ngươi sợ chết, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn thanh âm hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ngươi sợ không phải là đối thủ của ta, bị ta chém giết tại đây. Ngươi nếu không sợ, không cần thiết như thế. Ngươi đang sợ hãi, bởi vì ngươi biết, ta so ngươi càng có thiên phú, càng có tiền cảnh, ta nếu không chết, ngươi nhất định sẽ chết. Ngoặc kép, ha ha ha, buồn cười, thật đáng buồn. Xà Vương, quên năm đó ngươi kéo dài hơi tàn dáng vẻ sao? Ngoặc kép, đúng, một năm kia ta thất phẩm, ngươi cửu phẩm, bây giờ, ta cửu phẩm, ngươi vẫn là cửu phẩm. Ngươi e sợ, phát từ thực chất bên trong sợ hãi, buồn cười, ngoặc kép. Ngô Khuê Sơn cũng không nói tiếp, công tâm chi thuật, cũng không phải là Thiên Môn thành chủ mới biết. Ngay tại hai người đối thoại ở giữa, Thiên Môn thành bên kia, Đông Môn, Nam Môn, Tây Môn đều có một chi thật dài áo giáp quân đội ra khỏi thành. Xà Vương, chơi cái trò chơi như thế nào? Ngoặc kép, Thiên Môn thành chủ tiếp tục cười, cười vui vẻ nói, ngươi không phải muốn báo thù sao? Bản vương thương hại ngươi, sợ ngươi chết rồi, trên đường cô đơn, không bằng vì trận này báo thù chiến, gia tăng một chút niềm vui thú. Bản vương trước tặng cho ngươi môn nhân đệ tử, đi chờ đợi các ngươi như thế nào? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn không nói. Ha ha ha, ma võ, thú vị, thú vị, sợ cùng năm đó, nhìn thấy ngươi môn nhân đệ tử, con gái của ngươi, chết ở trước mặt ngươi sao? Ngoặc kép, đã ngươi thỉnh động chân vương, bản vương cho ngươi cơ hội báo thù. Ngoặc kép, dám sao? Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn chậm rãi nói, ngươi như thật là có can đảm, ngươi ta ở giữa phân cái sinh tử, làm gì khiến người khác chịu chết, làm gì kích bản vương. Thiên Môn thành chủ thản nhiên nói, có thể sử dụng lực lượng cường đại hơn giết ngươi, vì sao không thoải mái một chút? Các ngươi ít người, thực lực yếu, đó là các ngươi vốn là kẻ yếu. Kẻ yếu, có tư cách gì yêu cầu công bằng? Ngoặc kép, dứt lời, Thiên Môn thành chủ lần nữa cười nói, kẻ yếu, sinh ra chính là muốn thần phục với cường giả. Mà các ngươi nếu biết chính mình yếu, còn dám khiêu khích, chết không có gì đáng tiếc. Ngoặc kép, vào thời khắc này, Phương Bình quát, lão cẩu, phế vật lại nhiều, đó cũng là phế vật. Cái nào một lần đại chiến, không phải giết các ngươi sợ hãi. Thật muốn không sợ, làm gì chó đồng dạng đào vong cấm khu. Ngoặc kép, làm can, ngoặc kép, Thiên Môn thành bên kia. Thiên Môn thành chủ cũng không mở miệng, một vị thất phẩm võ giả trong mắt hung quang đại thịnh, lạnh lùng nói, phục sinh võ giả, mãi mãi cũng là như thế không biết sống chết. Ngoặc kép, cửu phẩm đối thoại, đặt tại địa quật, kẻ yếu liền sẽ không lên tiếng. Phục sinh võ giả, hoàn toàn như trước đây không biết tôn ti. Phương Bình cười lạnh nói, phế vật đồ vật, ngươi dám xuất chiến, ta một tay xé nát ngươi. Ngoạc kép, vậy ngươi thử một chút. Ngoạc kép, ngu ngốc, ngoạc kép. Phương Bình cười lạnh một tiếng, nhìn thoáng qua Thiên Môn Thành bên ngoài tập hợp đại quân. Vượt qua 5 vạn người, thế mà còn có đại lượng người bình thường. Địa quật cường giả, quả nhiên không đem kẻ yếu làm người. Trận này võ giả ở giữa chiến đấu, đối phương võ người gần vạn, còn xen lẫn mấy vạn người bình thường. Những người này không phải chịu chết là cái gì? Lít nhà lít nhít đầu người, cách hơn 10 dặm cũng có thể thấy rõ. Song phương cách không đối thoại. Một bên, Trần Diệu Đình nói khẽ, Thiên Môn Thành nghĩ trước đang trong quá trình mở ra thấp phẩm chiến, làm tổn thương chúng ta nhuệ khí, không bằng trực tiếp mở ra cao phẩm chiến, trung thấp phẩm chiến đấu. Thiên Môn Thành tử thương lại nhiều, lấy Thiên Môn Thành chủ tính cách, cũng sẽ không vì dao động. Có thể ma võ nếu là tổn thất nặng nề, đám người đại khái đều sẽ chịu ảnh hưởng. Chiến tranh cũng không phải là một vị chém giết. Thiên Môn Thành chủ tại mở miệng thứ một khác, ngay tại một mực áp chế ma võ. Ngô Khuê Sơn rơi vào trầm mặc. Đối diện hơn vạn võ giả, ma võ bên này chỉ có mấy ngàn, nhân số chỉ có đối phương võ người một nửa, mà lại mấy vạn người bình thường. Coi như giết, vậy cũng có thể để cho không ít người giết chùn tay. Đúng lúc này, phương xa Thiên Môn Thành chủ lần nữa cười nói, không dám sao, nếu như là dạng này, kia bản vương sẽ rất thất vọng. Người ta giao chiến, bản vương cũng sẽ không tránh đi những người này. Nếu như các ngươi nguyện ý để bản vương nhìn một trận vở kịch, kia cao phẩm võ giả tự có cao phẩm chiến trường của võ giả. Ngoạc kép, Ngô Khuê Sơn mày nhăn lại, Phương Bình ánh mắt lạnh lùng. Đối phương không quan tâm chính mình bên kia trung thấp phẩm tử vong. Đại chiến thời điểm, một khi không tách ra những người này, rất dễ dàng tạo thành đại lượng thương vong. Phương Bình hít sâu một hơi, thấp giọng nói, hiệu trưởng, đáp ứng hắn. Tất nhiên hắn muốn nhìn vở kịch, thỏa mãn hắn. Ngoạc kép, Ngô Khuê Sơn nhìn hắn một cái. Phương Bình tinh thần lực khẽ nhúc nhích, lại là che đậy khí tức. Đợi chút nữa thật muốn trung thấp phẩm trước khai chiến, ta dùng tinh thần lực âm thầm giết địch, lượng hắn cũng không thể nhịn phát hiện. Ngoạc kép, lời này vừa ra, Ngô Khuê Sơn ánh mắt nhất động. Thiên Môn Thành đám người chết xong, Thiên Môn Thành chủ chưa chắc sẽ để ý, bởi vì hắn muốn đi. Nhưng có người sẽ để ý. Không, có yêu sẽ để ý. Đối Thiên Môn Thụ mà nói, Thiên Môn Thành cũng không phải là Thiên Môn Thành chủ địa bàn, mà là nó, những cái kia võ giả, là con dân của nó. Lần này, Thiên Môn Thành chủ sẽ đi, nó sẽ không, nó còn muốn đi chính mình đạo. Tử thương thảm trọng, Thiên Môn Thụ sợ rằng sẽ nhận không nhỏ ảnh hưởng. Nghĩ đến cái này, Ngô Khuê Sơn thản nhiên nói, đã ngươi muốn xem kịch, vậy ta thỏa mãn ngươi. Ngươi đầu này chó nhà có tang, cũng sẽ không để ý những người này tử vong. Có thể luôn có một số người sẽ không rời đi. Ta cũng muốn nhìn xem, có phải thật vậy hay không đều không để ý. Ngoạc kép, lời này vừa ra, mặc dù khoảng cách xa, mọi người thấy không rõ Thiên Môn Thành sắc mặt của mọi người biến hóa. Chắc hẳn, một chút sẽ không rời đi võ giả, chỉ sợ sẽ không dễ chịu. Thiên Môn Thành chủ cũng không động dung, mặt không đổi sắc, cười nói, đã các ngươi không có ý kiến, vậy liền cùng một chỗ nhìn một tuồng kịch tốt. Song phương đều ra một vị thất phẩm, giám sát như thế nào? Có chút xúc sinh, thế nhưng là thích làm ỷ lớn hiếp nhỏ sự tình. Ngoạc kép, ha ha ha, chính hợp bản vương chi ý. Ngoạc kép, ngoạc kép chấm chấm chấm ngoạc kép, dăm ba câu ở giữa, song phương liền đã xác định hết thảy. Phương Bình trong lòng hừ nhẹ một tiếng, muốn chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Nguyên bản còn lo lắng đại chiến bộc phát, phía bên mình trung thấp phẩm võ giả sẽ xuất hiện đại lượng thương vong. Bây giờ đối phương thế mà muốn đơn độc đang trong quá trình mở ra thấp phẩm chiến. Cao phẩm ngược lại không xuất thủ, kia Phương Bình cảm thấy, đây quả thật là đối phương đang tìm cái chết. Đợi chút nữa lão tử âm thầm giết chết máu tươi của các ngươi hợp nhất. Giết chết những cái kia lục phẩm, nhìn các ngươi chết như thế nào. Ngoặc kép, đám người cũng không nói thêm gì nữa, rơi vào dưới mặt đất. Ngô Khuê Sơn nhìn về phía La Nhất Xuyên mấy người, sắc mặt trịnh trọng nói, thiên môn thành võ giả đông đảo, mọi người nhất định phải cẩn thận. La viện trưởng, Đỗ tướng quân, các ngươi mấy vị nhất định phải đánh giết những cái kia tinh huyết hợp nhất cảnh võ giả. Nếu như bỏ mặc đối phương xông vào chúng ta trận doanh, vậy liền nguy hiểm. Sở dĩ đáp ứng bọn hắn cũng là bởi vì đáp ứng có lợi cho chúng ta. Phương Bình nói tiếp, đợi chút nữa, ta âm thầm dùng tinh thần lực dẫn dắt các ngươi tìm tới đối phương cường giả chỗ. Nhớ kỹ, cấp tốc vây giết bọn hắn cường giả, không muốn khoảng cách ta quá xa. La Nhất Xuyên muốn nói lại thôi, Phương Bình đè lên tay nói, yên tâm, sẽ không bị phát hiện. Ngoặc kép, còn có đan dược cái này dùng thời điểm nhất định phải dùng, không muốn tiết kiệm. Bao quát khối kia năng nguyên tinh, Hoàng hiệu trưởng, cho lục phẩm võ giả đều phát thêm một khối, còn có không muốn biểu hiện ra ngoài dị thường. Cùng ta chơi bộ này, giết chết bọn hắn. Ngoặc kép, thiên môn thành chủ cũng là tính toán khá lắm. Hắn biết nhân loại võ giả quan hệ so với bọn hắn địa quật võ giả muốn càng thân cận. Cố ý sớm đang trong quá trình mở ra thấp phẩm chiến tranh. Nghĩ như thế nào, mọi người rõ ràng, thật là muốn coi là nhiều người, liền có thể như thế nào. Vậy liền suy nghĩ nhiều. Phương Bình nói xong, lại nhìn về phía Lý Hàn Tùng hai người, mở miệng nói, hai người các ngươi giết nhiều một chút, hai người các ngươi đừng tách ra, tập hợp một chỗ, ta sẽ cho các ngươi chỉ dẫn phương hướng. Xuất thủ thời điểm, ta nghĩ biện pháp âm thầm áp chế đối phương, nhất định phải đánh giết trong chớp mắt đối thủ. Ngoặc kép, tốt, ngoặc kép. Hai người đều là một mặt trịnh trọng. Phương Bình lần nữa nhìn về phía những người khác, lớn tiếng nói, thiên môn thành không muốn cho chúng ta quen thuộc địa hình thời gian. Mọi người mặc dù vừa mới tiến đến, có thể đại chiến đã bắt đầu. Ta chúc mọi người thắng ngay từ trận đầu, giết bọn hắn sợ hãi, cũng không dám lại cùng ta nhân loại là địch. Ngoặc kép, giết, ngoặc kép. Chấn thiên tiếng giống truyền ra, khí huyết ngút trời, chư vị trân trọng. Ngoặc kép, Phương Bình cũng không nhiều lời, đến nỗi nhiệm vụ phân phối, đoàn đội an bài, những này không cần hắn quan tâm. Những ngày này, quân bộ cùng ma võ đạo sư đều lúc hướng dẫn, mọi người biết nên làm như thế nào. Đến nỗi giảo vương lâm địa hình, trước đó Phương Bình ra ngoài cũng làm một bộ bản đồ địa hình ra, tất cả mọi người thuộc lòng những thứ này, ai nên đi bên nào, thủ bên kia, cũng đều có sắp xếp. Một lát sau, Ngô Khuê Sơn đám người đằng không mà lên, thối lui ra khỏi giảo vương lâm, mà Phương Bình cũng đằng không mà lên, nhìn về phía thiên môn thành phương hướng, cười lạnh nói, vừa mới tên phế vật kia tới, yên tâm, không giết ngươi, để ngươi nhìn tận mắt, các ngươi đám phế vật này đến cùng có bao nhiêu phế, chết có bao nhiêu thảm. Ngoặc kép, vương, ngoặc kép, trước đó quát lớn Phương Bình vị kia thất phẩm, mặt lộ vẻ hung lệ chi sắc, nhìn về phía thiên môn thành chủ. Thiên môn thành chủ khẽ gật đầu, thản nhiên nói, ngươi đi, lượng bọn hắn cũng không dám ra tay với ngươi. Ngoặc kép, vừa ra tay, kia cao phẩm chiến trong nháy mắt bộc phát. Giảo vương lâm những cái kia trung thấp phẩm võ giả, không nói toàn quân bị diệt, cũng sẽ tử thương hơn phân nửa. Chính như Ngô Khuê Sơn nói, Thiên Môn thành chủ thật đúng là không thèm để ý những người này tử vong. Đương nhiên, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không làm. Bằng không, Thiên Môn thụ nổi giận, về sau cùng Xà Vương giao thủ, đối phương không xuất lực, vậy thì phiền toái. Lời này vừa ra, vị này thất phẩm thống lĩnh cũng không chậm trễ, ngự không mà lên, cấp tốc hướng Phương Bình bên này bay tới. Hắn còn chưa tới bên này, Phương Bình khí huyết chi lực bộc phát, trong nháy mắt chế trụ đối phương, một mặt lạnh lùng, cười nhạo nói, quả nhiên là phế vật. Ngoạc kép, hừ, ngoạc kép, đối phương quát lạnh một tiếng, năng lượng bộc phát, song phương tranh phong tương đối, sát khí sôi trào, hai người khoảng cách gần ngàn mét, thật muốn động thủ, cũng liền tại trong chớp mắt. Vào thời khắc này, Thiên Môn thành phương hướng, có cường giả quát to, giết sạch phục sinh võ giả. Vương Tất trọng thường, ngoạc kép, vào rừng, ngoạc kép, theo cái này tiếng quát to, mấy vạn quân đội, tầng tầng thúc đẩy, cũng không phân tán, mà là trực tiếp san bằng những cây cối kia. Đúng vào lúc này, phương xa, một tiếng bạo hống âm thanh truyền ra. Phương Bình trong lòng thầm vui, làm rất xinh đẹp, kia một tiếng giống, đến từ rào, gia hỏa này không có chạy bao xa, giờ phút này cùng Bách Thú Lâm vị sứ giả kia yêu thú đợi cùng một chỗ. Nhìn thấy Thiên Môn thành quân đội tại phá hư nó loại cây, rào giận không kềm được, đây chính là nó tân tân khổ khổ loại, chỉ là năng lượng đều tiêu hao vô số. Mấy tên khốn kiếp này lại dám san bằng nó đại thủ. Cái này gầm lên giận dữ, để Thiên Môn thành đông đảo cường giả biến sắc. Thiên Môn thành chủ sắc mặt trong nháy mắt khó coi. Kim giác thú vương thế mà vào lúc này nổi lên, bất mãn trong lòng đến cực hạn. Có thể trước đó kim giác thú vương đã thối lui ra khỏi chiến đấu, không đến mức vì mấy gốc cây để cái này ba đầu yêu thú tham chiến. Nghĩ đến cái này, Thiên Môn thành chủ hướng bên người một người ra hiệu một chút. Rất nhanh, có võ giả ra khỏi thành thông báo. Một lát sau, những cái kia Thiên Môn thành quân võ giả không còn san bằng cây cối. Bọn hắn người đông thế mạnh, so với kim giác thú vương tham dự, không san bằng cây cối, như thường chiếm cứ ưu thế cực lớn. Có cây cối che chắn, đại quân trận hình liền nhận lấy phá hư. Rất nhanh, những này võ giả bắt đầu chia tán. Phương Bình ở giữa không trung bay loạn, cách đó không xa, vị kia thất phẩm võ giả sắc mặt tái xanh, lạnh lùng nói, ngươi nghĩ bọn hắn toàn bộ đều chết. Ngoạc kép, Phương Bình cười nhạo, ngoạc vị đạo, các ngươi những người này, dạng chó hình người. Ai biết sẽ có hay không có cao phẩm võ giả giấu ở trong đó. Lão tử nguyện ý tra một chút. Ngươi không vui. Bằng không, hai ta tới trước một trận, làm cái món ăn khai vị. Ngoạc kép, ngươi sống không được bao lâu. Ngoạc kép, đối phương cũng là mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Vương muốn đả kích Xà Vương khí thế, làm cho đối phương bạo nộ, xuất hiện sơ hở. Chí tại chém giết Xà Vương. Bằng không, hắn căn bản không cần thiết chịu đựng những thứ này. Chỉ là thống lĩnh trung đoạn, đổi thành ngày xưa, ai dám đối với hắn nói như vậy. Hắn nhưng là thống lĩnh cao đoạn cường giả. Đối phương nhìn rất mạnh, thế nhưng liền như thế, Phương Bình tự nhiên lười nhác quản hắn. Nếu không phải vì giết nhiều chọn người, hắn hiện tại liền có thể bóp nát ra hỏa này. Chỉ là thất phẩm cao đoạn, lão tử lục phẩm cảnh đều giết qua hai võ giả chiến tranh, kia là nói bộc phát liền bộc phát. Mấy vạn người tiến vào Giảo Vương Lâm, mà võ bên này cũng có mấy ngàn người. Rất nhanh liền có người tao ngộ. Giết, ngoặc kép, tiếng chém giết trong nháy mắt vang lên. Phía dưới tốc độ nhanh nhất không phải người khác, là Tần Phượng Thanh. Thời khắc này Tần Phượng Thanh ánh mắt lạnh lùng, cầm trong tay trường đao, làm tao ngộ một chi 30 người trở lên đội ngũ. Tần Phượng Thanh trong nháy mắt giết đi vào. Người khác đều là đoàn đội tác chiến, mà Tần Phượng Thanh lựa chọn đơn độc hành động. Cha, lão gia hỏa, mặc dù ta không thể đánh giết những cái kia cao phẩm cho các ngươi báo thù, ngoặc kép, có thể các ngươi yên tâm, lần này ta nhất định phải giết sạch bọn này súc sinh, cho các ngươi báo thù rửa hận. Ngoặc kép, người trước cười đùa tí tửng Tần Phượng Thanh, giờ phút này lại là nỗi lòng chập trùng, căn bản không quản chính mình sẽ không thụ thương, đột nhập đám người, vung đao liền giết, không rên một tiếng, cũng không quan tâm thụ thương. Phốp, trường đao tận xương âm thanh truyền đến. Đến nỗi Phương Bình trước đó hứa hẹn công huân tăng lên, đều bị hắn quên lãng. Giờ này khắc này, chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Giết, giết sạch bọn này súc sinh. Hắn còn nhỏ mất cha, mẫu thân cả ngày lấy nước mắt rửa mặt. Lão hiệu trưởng đưa về phụ thân cho cốt một ngày kia trở đi. Hắn liền thề, nhất định phải báo thù. Ai giết phụ thân hắn? Hắn không biết, có thể ý niệm báo thù, chưa hề quên mất, thù giết cha, không đội trời chung. Thẳng đến tiến vào địa quật một khắc này, thẳng đến biết phụ thân chiến tử tại Thiên Môn thành chiến một khắc kia trở đi. Hắn liền thề, cuối cùng cũng có một ngày, muốn giết sạch đám người này. Hôm nay, chính là hắn cơ hội báo thù. Phốp, ngoặc kép, đầu người rơi xuống. Tần Phượng Thanh chỉ truy cầu giết địch hiệu suất, lần này không có sở thi, cũng không có chút nào lưu lại. Trong khoảnh khắc, chém giết chi này hơn 10 người đội ngũ, ngũ phẩm võ giả lĩnh đội, không chịu nổi một kích, giết sạch đám người này. Tần Phượng Thanh thẳng đến bên cạnh tiếng la giết truyền đến phương hướng chạy đi. Giữa không trung, Phương Bình chú ý tới Tần Phượng Thanh. Nhìn hắn toàn thân tắm máu, giết người như ngoé, Phương Bình trong lòng than nhẹ một tiếng. Võ giả đều có thuộc về chuyện xưa của mình, mà giờ khắc này song phương tiếp xúc người càng ngày càng nhiều, tiếng la giết cũng lớn hơn. Chiến trường giằng co khu vực, Trần Vân Hy xung phong đi đầu, làm võ đạo xã xã trưởng. Nàng mang theo hơn 10 vị trung phẩm cảnh học viên, cũng rất nhanh cùng đối thủ tao ngộ. Giết, ngoặc kép, tại Phương Bình trước mặt nói một câu cũng dễ dàng đỏ mặt Trần Vân Hy. Giờ khắc này sát khí ngút trời, trường kiếm vừa ra, không nhuốm máu không về. Tóc dài rất nhanh liền nhuộm thành huyết hồng sắc, bắn tung tóe huyết dịch, nhuộm đỏ quần áo. Một chỗ khác, Triệu Tuyết Mai một côn chém nát đối thủ đầu. Nhìn cũng không nhìn, thẳng hướng một chỗ khác, sắc mặt đóng băng như nước. Bên cạnh, Phó Xương Đỉnh tiếng gầm truyền ra, trường thương như rồng, một thương đâm xuyên địch nhân yết hầu. Tất cả mọi người tại tắm máu chém giết, tiến vào địa quật ngày đầu tiên, đại chiến cứ như vậy bạo phát, không có cho bất luận kẻ nào thời gian chuẩn bị. Tiến vào địa quật chính là đại chiến mở ra. Hết chương.